Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1284, thảm liệt. Một khắc không đến, đại chiến đã hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Cái này cùng Nguyệt Trung Thu mấy người bọn họ trước đó khác biệt. Bọn họ có thể liều lĩnh trốn, mang theo đại thánh khắp nơi đi tản bộ. Nhưng một trận chiến này không thể lui, chỉ có thể tiến lên, cho đến ngã xuống một khắc này, hiển nhiên kịch liệt hơn. Một bên khác, Nguyệt Trung Thu bằng vào ý chí kiên cường lực, y nguyên đang khổ cực trèo trống. Hắn phát hiện, cái này nhân vật vô địch khí thế đang nhanh chóng yếu bớt. Ta đánh giá thấp bọn họ 9 cái, càng là đánh giá thấp trong truyền thuyết Chí Tôn Đế Mạch. Thanh âm già nua ung dung truyền đến, trong giọng nói tràn đầy ngoài ý muốn. Các ngươi chư thần điện thất bại, sẽ từ một khắc này bắt đầu. Chỉ cần ta một ngày bất tử, ta liền cùng các ngươi chư thần điện không chết không thôi. Nguyệt Trung Thu mặc dù đỉnh xuống dưới, nhưng bị thương cực kỳ nghiêm trọng, so với lúc trước bất kỳ lần nào đều muốn tiếp cận tử vong. Ánh mắt tan rã. Toàn thân tinh khí bốn tiết, toàn thân không nhịn được run rẩy, ngũ tạng lục phủ đại bộ phận đã hoại tử, cơ thể cũng không giống lấy trước kia đồng dạng cường tráng mạnh mẽ, mà là trở nên có chút khô quắt, trong miệng tím dòng máu màu vàng óng cuồn cuộn như suối nước. Dù là như thế, hắn y nguyên mặt nở nụ cười, tràn ngập tự tin nói, đây không phải cuồng vọng, càng không phải là vô tri, mà là một loại niềm tin, đối tín niệm của mình, đối võ đạo niềm tin, thậm chí đối chín đế niềm tin. Người vĩnh viễn không có một ngày như vậy, người như ngươi sống sót qua nguy hiểm. Thanh âm già nua trở nên càng lạnh lùng, hắn giống như thấy được một tia tương lai, nồng đậm trong sương mù, một hành tinh khổng lồ phía trên, một bóng người ngồi xếp bằng. Bế nghệ bát phương thế giới, bất quá, hắn lại không thể xác định, vô luận là Nguyệt Trung Thu, vẫn là tối cường đạo thai, hoặc là mặt khác thiên kiêu, một khi thiên hạ đồng đạo, liền sẽ tràn đầy bất ngờ biến số, đây là bọn hắn chư thần điện tuyệt chuyện không muốn thấy. Cái này cũng là bọn hắn tại sao phải cực lực ngăn cản chuyện này phát sinh nguyên nhân. Bọn họ muốn chính là ổn định, muốn chính là hiệu lệnh thiên hạ, không thể nghịch chuyển. Ha ha ha, đại thế giáng lâm, thiên kiêu cùng nổi lên, chính là chiều hướng phát triển, không thể kháng nghịch, mà các ngươi lại là muốn nghịch đạo mà đi, đem toàn bộ vũ trụ trở thành trong tay các ngươi con rối. Đã như vậy, chúng ta chỉ có nghịch loạn càn khôn, triệt để đánh vỡ loại này cái gọi là cân bằng, ở đại loạn bên trong tìm kiếm mới cân bằng quy tắc. Nguyệt Trung Thu cười to, chậm rãi nói, ngươi, thanh âm già nua chấn kinh, hắn không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu một cái hơn 100 tuổi người, lại có thể nói ra lời như vậy. Bất quá, Nguyệt Trung Thu càng là như thế, càng là kiên định hắn tiêu diệt đối phương quyết tâm, nhưng mà Hóa Long cổ đạo trọng quy tắc hạn chế đế cảnh cường giả. Hắn cường lực phá mở loại này quy tắc, đã bốc lên rất nguy hiểm, có thể sẽ tiếp nhận cực kỳ đáng sợ nhân quả. Lại đến lúc này, hắn thực lực một mực bị quy tắc của nơi này điên cuồng cắt giảm. Đợi thêm nhất thời nửa khác, hắn thật đúng là không có cơ hội tiêu diệt Nguyệt Trung Thu. Hiện tại, duy nhất chính là đổ vận khí. Nhìn là của hắn thực lực trước bị hoàn toàn cắt giảm. Vẫn là Nguyệt Trung Thu trước dầu hết đèn tắt. Bất quá, từ tình huống trước mắt đến xem, hiển nhiên hắn chiếm cứ cục đối ưu thế. Mấy câu nói xong, Nguyệt Trung Thu hai con ngươi nặng nề như núi, cơ hồ muốn không mở ra được. Ý thức của hắn bắt đầu trục xuất, phảng phất đi tới một mảnh vô biên vô tận hắc ám chi địa. Vô luận như thế nào đi cũng đi không đến cuối cùng. Đi thôi, kết quả sớm tại chư thần điện thành lập lúc sau đã nhất định. Chín đế không cách nào cải biến, ngươi càng không cách nào cải biến. Thanh âm già nua có một chút ý cười. Hắn cảm thấy Nguyệt Trung Thu ý thức dần dần phiêu linh. Thần hồn bên trên tầng tầng phòng hộ bắt đầu buông lỏng. Chí Tôn Đế Mạch phát ra trận trận gào thét, giống như là đang cùng chủ nhân cáo biệt. Ân, bỗng nhiên, thanh âm già nua kinh dị một tiếng, ngay sau đó giận tím mặt, bởi vì hắn phát hiện chỗ không giống bình thường. Ở Nguyệt Trung Thu ý thức sắp giải tán nháy mắt, trong cơ thể hắn tuôn ra lục đạo cường thịnh khí tức. Thật là giảo hoạt tiểu tử, liền lão phu đều bị ngươi lừa gạt. Thanh âm già nua nộ khí tăng vọt, điên cuồng oanh kích hạng sẵn có thân thể, muốn đem cổ thân thể này đánh cho nhão nhoẹt. Sớm tại đế cảnh cường giả vỡ nát che trời thần thông thời điểm, Nguyệt Trung Thu liền biết khó thoát khỏi cái chết. Vì vậy, hắn đem chính mình thần hồn chia ra làm bảy, một sợi thần hồn bảo vệ chặt, dùng để đối kháng đế cảnh cường giả, mê hoặc đối phương. Sáu mặt khác sợi thần hồn là phong ấn vào luân hồi đạo bức tranh lục đạo bên trong. Một đạo một sợi, làm hắn sinh mệnh ở trong đó nở rộ. Chỉ cần lục đạo không băng, hắn thần hồn tạm thời liền sẽ bất diệt. A, đế cảnh cường giả điên cuồng. Nếu như hắn chân thân thậm chí một bộ đạo thân có thể đến đó, Nguyệt Trung Thu loại này kỹ lưỡng quả quyết không có khả năng lừa gạt đến hắn. Coi như có thể lừa gạt đến, hắn cũng có thể nghịch thiên đoạt mệnh, triệt để phế Nguyệt Trung Thu. Nhưng mà, hắn đến không phải đạo thân, càng không phải chân thân, chỉ là một cái hiển hóa bàn tay. Không chỉ như thế, hơn nữa lúc này hắn lực lượng biến mất càng lúc càng nhanh. Thậm chí ngay cả Nguyệt Trung Thu không có chút nào phòng hộ ý thức nhục thân đều không thể đánh nát. Hắn thể nghiệm được tuyệt vọng cùng bất lực. Đế lộ, đại chiến thảm liệt vô cùng. Huyết vũ như chút nước, chiếu xuống trên thân mọi người. Tách ra từng đóa đại đạo chi hoa. Nhìn kỹ lại, cái này cũng không phải gì đó dị tượng, mà là liệt thiên cùng tiềm long huyết dịch cuồn cuộn tung xuống. Chỉ thấy, liệt thiên vĩ đại như núi trên người có vô số vết rách, giống như là đất hạn hán lâu ngày khô nứt đồng dạng. Phi thường khủng bố, tiềm long càng là thê thảm, long đầu sinh sinh bị một vị đại thánh đánh bay ra ngoài. Kim xí đại bàng thân thể bị oanh nát, chỉ để lại một cái đầu lâu còn đang chiến đấu. Tiếng gào kinh hãi triệt cửu thiên, Tư Đồ Bạt Tụy nửa người bị oanh nát, cùng kim xí đại bàng đồng dạng, căn bản không kịp tái tạo nhục thân, cơ hành cuồng mi tâm nứt thành bốn mảnh, hiển nhiên là bị người một quyền xuyên qua máu tươi như chú. May mắn, hắn bảo vệ thần hồn, bằng không một kích kia sẽ để cho hắn hình thần câu diệt. Dịch Thành Phong chín đạo luân hồi thân chỉ còn lại có một đạo. Mặt khác tám đạo kiếp trước thân đều bị đánh giết, nhường hắn bị thương nặng, đạo cơ đều xuất hiện vết rạn. Nhan Đồng sử dụng tổ long nghịch lân, nàng cũng là nhiều người bên trong tình huống tốt nhất một cái. Thậm chí, dựa vào tổ long nghịch lân, hắn còn chạm một vị trong đó đại thánh. Bất quá, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi, có thể giữ được tính mạng đã tính không sai. Còn muốn chạm người thứ hai gần như không có khả năng. Bởi vì, đế lộ cũng áp chế tổ long nghịch lân lực lượng. Thạch Phong thân thể bị lần lượt vỡ nát, lại lần lượt tái tạo. Hắn dựa vào thạch nhân tộc đặc biệt thần thông, kéo lại hai tên đại thánh. Lão Hắc cùng Quả Quả mặc dù trấn thủ hậu phương, nhưng một điểm cũng không dễ dàng. Bọn họ mỗi người đồng thời cùng ba vị đại thánh quyết đấu, đều là thụ trọng thương, tùy tiện nguy hiểm đến tính mạng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.